Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1529 chúng ta có thể làm một giao dịch. Tỷ tỷ, không, đừng giết ta ba ba, nãi thanh nãi khí, Nhược Cơ hồ hơi không thể nghe thấy thanh âm, đúng là người nam nhân này trong lòng ngực cái kia 2-3 tuổi hài tử. Nàng nỗ lực mở to mắt. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi tay túm chặt nam nhân cánh tay, tựa hồ là muốn từ trong lòng ngực hắn bò dậy, nỗ lực hoạt động thân mình muốn ngăn cản ở cái này nam nhân trước mặt. Nàng trong mắt hết thảy cảm xúc thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nàng tuổi này hai tử vốn dĩ hẳn là không dành thế sự. Ngây thơ thanh triệt con ngươi, nhưng là, ánh mắt của nàng thoạt nhìn lại tràn ngập tang thương lõi đời. Giống như là trải qua rất nhiều sự tình. Một cái 3-4 tuổi hài tử trong ánh mắt sao có thể có như vậy phức tạp cảm xúc. Ba ba là bởi vì ta mới có thể làm nhiều như vậy sai sự. Đã sớm người đáng chết là ta, không phải hắn. Thực xin lỗi. Nàng mở miệng, tiếng nói nãi thanh nãi khí, trong mắt mang theo cầu xin, tựa hồ là muốn thay thế người nam nhân này đi tìm chết. Bởi vì quá mức suy yếu, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, thở không nổi, ngươi nói bậy gì đó. Này hết thảy đều là ba ba chính mình tự nguyện, ta nguyện ý giúp người kia làm những việc này, trách không được người khác. Ngươi sẽ tốt, ngươi hội trưởng đại, ngươi sẽ trở nên thật xinh đẹp. Sau đó ba ba nhìn ngươi gả chồng, người nam nhân này nghe trong lòng ngực người ta nói lời nói, biểu tình có chút kích động. Lập tức đem trong lòng ngực người cấp ôm chặt vài phần. Theo sau sặc khụ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn về phía Nhan Bạch, ta biết các ngươi đã biết ta là ai. Xin lỗi, ta cái gì đều sẽ không nói cho của các ngươi. Chuyện này liền đến ta trên người mới thôi đi. Các ngươi tưởng trả thù cũng thực bình thường. Ta trừng phạt đúng tội. Nhưng là nàng là vô tội. Cái gì đều không có làm. Người nam nhân này mở miệng. Chủ động tiến lên, Nhan Bạch trong tay cầm một phen tiểu đao, vừa lúc ngọn gió chỗ liền nhắm ngay cổ hắn. Hắn sắc mặt chút nào sợ hãi đều không có, bay thẳng đến trước, nhìn thẳng Nhan Bạch, tự hồ thân là phụ thân dũng khí, làm hắn không sợ sinh tử, càng sẽ không thoái nhượng, bởi vì thoái nhượng một bước, có lẽ chính mình nữ nhi liền sẽ chết. Phụ thân vĩnh viễn là phải bảo vệ chính mình nữ nhi. Nhan Bạch chỉ là an tĩnh nhìn hai người, tươi cười không giảm. Nàng chớp chớp mắt, cha con tình sao? Thật làm người có điểm hâm mộ a, như vậy đáng thương sao? Nhan Bạch thanh âm mềm mại, nàng cong khóe môi mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp ngươi đâu. Muốn hay không cùng chúng ta làm một giao dịch? Ta chính là cái thực dễ nói chuyện người. Nhan Bạch cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng nói. Nàng trong mắt đen nhánh, gọi người hoàn toàn vô pháp phân biệt nàng trong mắt biểu tình là hỉ là giận. Lời nói lại là thật là giả. Nàng chỉ là cười, trên mặt thoạt nhìn ôn nhu đến cực điểm, thực hảo lừa gạt bộ dáng. Một bên Quý Bạch mặc có thể nhìn đến Nhan Bạch đồng tử chỗ sâu trong một mảnh lạnh lẽo. Hiển nhiên Nhan Bạch những lời này làm trước mặt hai người trố mắt một chút. Người nam nhân này ước chừng là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói những lời này. Hắn trầm mặc xuống dưới, làm như ở trầm tư đến tột cùng muốn hay không đi toàn bộ thác ra, giao dịch. Cái này nam tử nghe Nhan Bạch những lời này thân mình run túc một chút. Như là nghĩ tới cái gì? Hắn ở phát sóng trực tiếp chung chứng kiến rất nhiều Nhan Bạch sáng chế tạo kỳ tích. Rất nhiều sự tình ở nàng trên người giống như là có thể giải quyết dễ dàng. Liền tính là tuyệt cảnh cũng giống nhau. Hắn trong mắt có chút do dự cùng cảnh giác. Thẳng đến trong lòng ngực tiểu nữ hài lôi kéo hắn tay, trong mắt mang theo hy vọng cùng cổ vũ. Hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ nhi, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Lúc này mới mở miệng nói. Hết chương.